Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 153, Viện quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa được thu phục, phù văn long văn khổng lồ được thắp sáng, bay lên bầu trời. Thánh địa sắp bị phá hủy gần hết rồi. Hạng Thành nhìn cảnh tượng này liền đau đầu. Tào Bân nói, trường học cũng vậy. Hạng Thành và Tào Bân mỗi người cầm một ly cà phê, đứng trên chiếc cầu tàu bị đứt gãy, nhìn chăm chú sơn cốc. Không chỉ kiến trúc chủ thể của thánh địa mà cả những ngọn núi lân cận cũng suýt bị trận đại chiến này san phẳng. Nếu cuối cùng không nhờ sức mạnh của vạn vật thư, có lẽ mọi thứ sẽ còn hỗn loạn hơn. Giang Hồng, cậu lại biến cho tôi một ít đi. Hiên Hà Chí đuổi theo sau Giang Hồng, nói, sẽ không lạm phát đâu, cùng lắm thì cậu giúp tôi biến một ít đô la Mỹ. Thầy Hiên, Lục Tu vươn một tay, chặn Hiên Hà Chí, người nên biết đủ thường vui. Hiên Hà Chí đành phải quay lại sơn cốc để nhặt tiền. Đám gấu trúc từ trên xe xuống. Hạ Giản, Kim và Lão Tôn đã đến. Trong thánh địa một mảnh hỗn loạn, nhưng mọi người đã không còn dư thừa sức lực để dọn dẹp. Vì thế đều tự tìm phòng, trước tiên cứ qua đêm đã. Đêm khuya 11 giờ, Giang Hồng và Lục Tu trở về căn phòng suýt mà họ từng ở. Vách ngăn sụp đổ hơn nửa, vẫn có thể nghe thấy tiếng Tiểu Bì và Liên Giang đang. Ha ha hơ hơ. Ở phòng bên cạnh, mệt chết mất thôi, Giang Hồng nằm phịch xuống ghế sofa, Lục Tu cũng thuận thế nằm cạnh hắn. Tiểu Vương nương nương, một con gấu trúc khổng lồ, phạch phạch phạch, vọt vào, nói, nhớ người muốn chết, Đại Hoàn. Giang Hồng vô cùng cảm động, bật dậy, vùi mặt vào người Đại Hoàn, dùng sức xoa mấy cái, nói. Đại Vương nương nương cũng đã trở lại rồi, tôi đã gặp ngài ấy rồi, Đại Hoàn nói, khoảng thời gian này. Chúng tôi vẫn luôn đợi các cậu trở về ở bên ngoài thánh địa đó. Giang Hồng thấy Đại Hoàn vẫn rất cảm động, Lục Tu lại. Khụ, Đại Hoàn rất thức thời, lập tức nói. Chúng tôi đi dọn dẹp đơn giản một chút, chuẩn bị đồ ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại cho mọi người nhé. Đại Hoàn lại, phạch phạch phạch, đi mất. Giang Hồng duỗi người, thánh địa đổ nát dần dần sáng đèn, khu trên trở nên náo nhiệt hơn, mặc dù các phòng mà mọi người ở đều rách nát. Phòng của họ ngay cả giường cũng không có, chỉ có một chiếc sofa lười mà Giang Hồng thường nằm xem phim. Đại Hoàn quay lại nói, vậy tôi đi tìm một cái giường cho Tiểu Vương bệ hạ. Không cần, Lục Tu nói, chúng tôi cứ ngủ ở đây, dù sao sáng mai cũng đi rồi. Cậu đưa cho Đại Vương đi, ngày hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sáng sớm rời khỏi đảo Ngô Chi Châu, đi đến Đại học Thương Khung ở Tần Lĩnh, sau đó lại liên tục chiến đấu ở chiến trường Thánh Địa. Giang Hồng và Lục Tu nằm trên chiếc sofa lười. Giang Hồng gối đầu lên ngực Lục Tu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Sờ cái gì mà sờ? Lục Tu nói. Giang Hồng luồn tay vào chiếc áo hoodie của Lục Tu. Trên người anh có một mùi cháy khét rất nhạt, hơi giống mùi bánh nướng hoặc cơm cháy của cơm niêu thịt lạp. Mỗi lần sau khi phun long viêm, mùi này luôn vương vấn không tan. Nội đan đâu? Giang Hồng hỏi. Không được chơi nội đan, Lục Tu đáp. Giang Hồng, cơ thể, nội đan, anh chọn một cái. Cuối cùng Lục Tu khuất phục, mặc kệ động tác của Giang Hồng. Một lát sau, anh cũng không kìm được, bắt đầu đáp trả. Ô, Giang Hồng bị Lục Tu hôn, mở to hai mắt. Lục Tu buông Giang Hồng ra, tay trái ôm cậu, tay phải đặt lên sườn mặt cậu, nghiêm túc hôn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bên cạnh, Liên Giang cùng Hạ Giản, Kim, Lão Tôn dường như đang đánh bài, Tiểu Bì đã đi tìm bố cậu. Lục Tu ra hiệu nhỏ tiếng một chút, Giang Hồng cười nói, anh còn biết ngại sao, là em ngại á, Lục Tu nói, hay là để bọn họ qua đây xem. Giang Hồng vội vàng nhỏ giọng xin tha, được Lục Tu ôm, cơ thể lại thư thái trong vòng tay anh. Lục Tu liền hôn xuống cổ cậu, ai nha. Giang Hồng tuy rất thích Lục Tu, nhưng đây là lần đầu tiên bị anh hôn như vậy, vẫn vô cùng căng thẳng và ngại ngùng. Lục Tu đơn giản cởi áo trên, ra hiệu Giang Hồng tiến lại gần một chút. Anh không mệt sao? Giang Hồng hỏi. Trận chiến giữa Lục Tu và Tào Bân quả thực là phi thiên độn địa, vậy mà bây giờ tinh thần vẫn rất tốt. Không mệt, Lục Tu nói. Đừng cựa quậy, em mệt lắm sao? Giang Hồng ngáp một cái. Một tiếng, cậu cảm thấy Lục Tu rất tỉnh táo. Anh thường xuyên như vậy, đặc biệt khi họ ôm nhau ngủ. Trước đây Lục Tu giải thích là anh bình thường không vận động nhiều, khi ngủ lại còn bị ôm, đương nhiên sẽ như thế. Lúc đó Giang Hồng còn cảm thấy là đương nhiên, bây giờ hồi tưởng lại, sở dĩ đương nhiên như vậy là vì thích đó mà. Em muốn thử không? Lục Tu nhỏ giọng nói bên tai Giang Hồng. Ở đây sao? Giang Hồng lập tức căng thẳng nói. Không, không được, không sao. Lục Tu nói, khi nào em sẵn lòng thì tìm chỗ khác. Giang Hồng, không phải, ngại quá. Giang Hồng vẫn luôn rất thích Lục Tu, nhưng cậu gần như chưa bao giờ tưởng tượng muốn cùng Lục Tu. Mặc dù điều này là đương nhiên, nhưng Giang Hồng hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị tâm lý. Lục Tu nói, ngại như vậy làm gì? Lục Tu thì lại rất hào phóng, nắm lấy tay Giang Hồng, còn tự nhiên điều chỉnh tư thế. Giang Hồng tức thì mặt đỏ bừng. Lục Tu lại chạm vào Giang Hồng một cái, Giang Hồng như bị điện giật, muốn trốn tránh, nhưng rất nhanh, cậu nhận ra không cần phải ngại ngùng như vậy. Giang Hồng nhẹ nhàng nói, thật ra em, có chút mong chờ. Vậy sao? Lục Tu nói, nhưng anh không rành lắm, em biết không? Em đương nhiên không biết. Giang Hồng nói, em chưa bao giờ yêu đương với con trai cả. Con gái thì sao? Cũng không có. Giang Hồng nói, em chưa bao giờ, chưa bao giờ yêu đương, nhưng mà em trước kia có xem qua. Xem qua cái gì? Trong mắt Lục Tu mang theo vẻ trêu chọc. Phim à? Giang Hồng, thật sự ngại quá. Trên thực tế, cậu nghiêm túc nghĩ lại, nửa điểm cũng không kháng cự việc tiến xa hơn với Lục Tu. Đương nhiên, chỉ là không thể ở đây thôi. Giang Hồng ôm lấy cổ Lục Tu, chủ động hôn lên. Da thịt phần trên cơ thể Lục Tu nóng bỏng, Giang Hồng lại hôn anh một cái. Lục Tu như muốn tạm thời tách ra khỏi Giang Hồng, nhưng lại vô cùng luyến tiếc. Phòng bên cạnh không biết ai thua bài, vẫn còn cười vang. Giang Hồng có cảm giác căng thẳng như kẻ trộm. Lục Tu quay đầu lại, nhìn chăm chú Giang Hồng. Giang Hồng liền nghiêm túc hôn lên. Lục Tu hôn rất mạnh, cũng ôm chặt lấy Giang Hồng. Chợt, hơi thở Lục Tu trở nên nặng nề hơn. Giang Hồng lại không buông tay. Cậu đột nhiên nhận ra, đây là khoảnh khắc yếu ớt nhất của anh ấy. Lục Tu tách ra khỏi cậu, trên mặt mang theo vệt đỏ ửng, đỏ lan đến tận tai, ánh mắt cũng trở nên khác lạ. Anh nhìn Giang Hồng như muốn nuốt chửng cậu vậy. Ai? Liên Giang ở phòng bên cạnh hỏi. Giang Hồng, các cậu ở phòng bên cạnh à? Giang Hồng vội vàng lấy khăn mặt, lúng túng thu dọn, đáp. Đúng vậy, chúng tớ muốn ngủ rồi. Vậy chúng tớ cũng không đánh bài nữa. Liên Giang đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồng quay người lại, môi bị Lục Tu vê, tê vê, trong thoáng chốc, Giang Hồng suýt chút nữa phát nổ, nhưng Lục Tu lại hôn lên. Giang Hồng, động tác của Lục Tu khiến Giang Hồng không thể kiểm soát bản thân. Giang Hồng tức thì vô cùng căng thẳng, nhưng ở phòng bên cạnh, Kim đã đi ra, hỏi. Giang Hồng, bên cậu có nước không? Giang Hồng vội vàng nhìn Lục Tu, Lục Tu liền cười buông cậu ra. Giang Hồng đáp, có, các cậu đến đây lấy đi. Lục Tu đứng dậy mở cửa phòng, mọi người đến lấy nước, khu vực phía trên dần dần khôi phục yên tĩnh. Lục Tu và Giang Hồng ôm nhau, nằm trên chiếc sofa lười. Lục Tu nhỏ giọng hỏi, em muốn không? Giang Hồng nói, em buồn ngủ quá, em cứ ngủ trước đi. Lục Tu đáp, rồi hôn lên trán cậu. Sáng sớm, thánh địa dường như khôi phục sức sống, trong chớp mắt trở nên ồn ào. Giang Hồng mở hai mắt, sau khi ngủ đủ, toàn thân cậu đã hoàn toàn hồi phục tinh thần. Nhìn lầu các đổ nát, nhìn Lục Tu đang đắp chăn bên cạnh, mọi thứ dường như đã cách một thế hệ. Lục Tu cũng đã tỉnh từ sớm, vẫn luôn ôm Giang Hồng. Giờ phút này, anh ngồi dậy đi lấy nước cho Giang Hồng rửa mặt, rồi lại lấy quần áo tới. Đám gấu trúc chỉ dùng một đêm ngắn ngủi để sửa chữa hệ thống nước nóng và phục hồi một phòng tắm đơn giản. Giang Hồng liền cùng Lục Tu đi tắm vòi sen, tắm nước ấm xong thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Vương nương nương, Đại Hoàn nói, Đại Vương và Đại Vương nương nương mời hai người sau khi tỉnh dậy qua dùng bữa sáng. Lục Tu đang mặc quần áo cho Giang Hồng, thánh địa đã chuẩn bị cho cả hai đều là áo tàng. Lục Tu cũng không tránh gấu trúc, không quay đầu lại nói. Đã biết, lần nữa sẽ qua. Giang Hồng rất muốn được Lục Tu ôm, lại quấn quýt với anh thêm một lát. Nhưng từ khi Lục Tu khôi phục ký ức, thời gian riêng tư của họ trở nên cực kỳ hạn chế. Đêm qua, thậm chí có thể nói là chăm vội bên trong thân thiết một phen, ý chỉ trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian thân mật. Ánh mắt của Lục Tu rõ ràng cũng có chút không kiểm soát được bản thân, cho nên anh mới mặc xong quần áo cho Giang Hồng trước, để tránh biến thành ác long. Đi thôi, Lục Tu nắm tay Giang Hồng, Gấu Trúc đưa họ đến trước chính điện, trên bàn dài bày đầy thức ăn, một bên đặt chậu rửa mặt. Chỉ Tiểu Đa ở một bên khác vừa ăn cơm vừa xem iPad của Trần Lãng. Trên màn hình là cấu trúc kiến trúc của khu ủy. Hạng Thành thì đang nói chuyện với Tảo Bân. Những người khác đã đến, ai nấy đều đang ăn sáng. Đến rồi sao? Chỉ Tiểu Đa nhìn Giang Hồng một cái, hỏi. Tối qua ngủ có ngon không? Giang Hồng nói, cuối cùng cũng sống lại. Lục Tu bắt đầu uống cà phê. Hạng Thành liền nói, trước hết hãy trao đổi tình báo đi. Điều này sẽ quyết định kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Tảo Bân nói, lúc tôi nhập ma, Viên Sĩ Vũ cũng rơi vào chấp niệm. Chuyện này rất giống điều anh sẽ làm. Chỉ Tiểu Đa bình phẩm, anh quá thông minh rồi, làm đối thủ cũng là đối thủ rất khó đối phó đó. Tảo Bân nói, tôi chân thành xin lỗi vì tất cả những gì đã làm trong thời gian nhập ma. Những người lãnh đạo nói chuyện, những người còn lại không dám xen lời, sôi nổi lắng nghe Chỉ Tiểu Đa. Ép, Tảo Bân, Hạng Thành lại nói, Viên Sĩ Vũ chính là người từng cùng Giang Hồng. Hạng Thành chú ý thấy có những người khác ở đây, có lẽ Giang Hồng không muốn nói về việc mình bị đổi mệnh, nên đã kịp thời dừng lại. Đúng vậy, Lục Tu thay Giang Hồng đáp, nhưng Giang Hồng đã dùng vạn vật thư đánh bại cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, chúng ta không hy vọng Viên Sĩ Vũ phải chết. Giang Hồng nhìn Lục Tu, hiểu rằng Lục Tu thực sự rất hiểu mình. Nếu là Lục Tu, đương nhiên sẽ không quan tâm đến Viên Sĩ Vũ, nhưng anh biết Giang Hồng không đành lòng GTCST Viên Sĩ Vũ. Được rồi, Chỉ Tiểu Đa gãi gãi tai, nói, tôi biết rồi, tiếp theo, Quỷ Vương đến, trước hết là hành lễ với Hạng Thành và Lục Tu. Ngài đến rồi, Giang Hồng cười nói, Quỷ Vương nói, từ khi mê hoặc giáng xuống đại địa, thuộc hạ của tôi đã ở bên ngoài lá chắn màu máu, cố gắng ngăn chặn ma tộc xuất kích. Thảo nào, Giang Hồng nghĩ ra, quá trình đào vong của cậu và Lục Tu sau khi rời khỏi lá chắn, luôn như có gì đó đang giao chiến. Hóa ra là Quỷ Vương và quân đội của ông, vất vả cho ông, Hạng Thành nói, ngồi đi, tiếp theo, khi phát động tổng tiến công vẫn cần ông tạm thời thống lĩnh yêu tộc. Chỉ Tiểu Đa thì thầm vào tai Giang Hồng, Quỷ Vương là người ở thánh địa lâu nhất, trước đây tất cả các thủ lĩnh đều rời đi, chỉ có ông ấy kiên trì giữ vững thánh địa. Giang Hồng hiểu ra, cậu từ trước đến nay cũng rất thích vị thi Quỷ Vương đã hy sinh này. Ông ấy kiên định, trung thành và đáng tin cậy. Bên Trần Chân thế nào rồi? Tảo Bân hỏi, đang định liên lạc với anh ta. Hạng Thành nhướng mày về phía Lục Tu, Lục Tu liền búng tay một cái. Trong chậu rửa mặt trên bàn bốc lên sương mù, Giang Hồng nói, ồ, là dùng để thi pháp sao? Tôi còn tưởng là để rửa tay, nghe thấy không? Tảo Bân hỏi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn cũ khiến lòng người sung sướng, chào buổi sáng. Giọng Trần Chân vang lên, Hạng Thành hỏi, bên các anh thế nào? Nói thật thì rất phiền phức, giọng Trần Chân vẫn nhẹ nhàng, chúng tôi có thể xin tiếp viện không? Các anh có 4 khu ma sư cấp S mà, anh, An Kiệt, Tề Úy, Phương Nghi Phong. Chỉ Tiểu Đa nói, Đại học Thương Khung cũng chỉ có thầy Lục mang theo sinh viên chính quy cũng đã chiếm được rồi. Trần Chân đáp, muốn chiến thắng chính mình luôn rất khó khăn. Các anh đã bắt đầu tiệc ăn mừng rồi sao? Đúng vậy, Hạng Thành nói. Tiểu Lãng hiện tại rất an toàn. Trần Chân, một tay khác của tôi đang cầm thiên thu vạn thế luân. Thời gian và nhân quả đang không ngừng bị đảo ngược. Phương Nghi Phong 3 lần công vào tòa nhà khu ủy đều bị sức mạnh dòng chảy thời gian ngược xua đuổi ra. An Kiệt đang giằng co với thiên thu vạn thế luân. Chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành lần tác chiến cuối cùng. Thật sự không được. Cũng chỉ có thể. Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nghe thấy thiên thu vạn thế luân, Lục Tu lộ ra vẻ mặt suy tư. Được rồi, Chỉ Tiểu Đa nhìn Trần Lãng với vẻ mặt lo lắng, nói. Ăn xong bữa sáng sẽ đến giúp anh. Tiệc ăn mừng của các cậu còn muốn ăn bao lâu nữa? Trần Chân hỏi, khó nói lắm. Chỉ Tiểu Đa nói, điều này tùy thuộc vào tâm trạng của mọi người. Anh có muốn giúp gói một ít đồ ăn không? Mọi người sôi nổi đỡ chán. Quả thực không dám nhìn, Tảo Bân nhịn không được giơ ngón cái về phía Chỉ Tiểu Đa. Trần Chân, tôi khẩn cầu các anh nhanh chóng lên. Được rồi, lãnh đạo, Chỉ Tiểu Đa lúc này mới cuối cùng chịu nhượng bộ. Hạng Thành bất đắc dĩ nói, em là người duy nhất Trần Chân không dám chọc, đó là bởi vì đại vương chống lưng. Chỉ Tiểu Đa ngoan ngoãn nói, Giang Hồng chỉ nhịn không được cười. Quả nhiên, người đứng đầu chuỗi thức ăn mạnh mẽ nhất vẫn là phu nhân hiệu trưởng. Không chỉ Trần Chân mà gần như không một khu ma sứ cấp S nào dám chọc giận anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả tôi sớm một chút thì không có chuyện này. Lục Tu nói, Hạng Thành, tôi không sao cả. Trần Chân không thể buông tay. Giao cho thầy cái gì? Giang Hồng hiếu kỳ hỏi. Cái ống kinh luân đó. Lục Tu đáp, đó vốn dĩ là đồ của em. Giang Hồng mơ màng nói. Ống kinh luân, nó có liên quan gì đến em? Mặc dù mặc áo tạng và cầm một ống kinh luân thì rất hợp lý, nhưng Giang Hồng căn bản không nhớ mình từng có pháp khí ống kinh luân nào cả. Nhanh ăn đi, Chỉ Tiểu Đa nói, ăn xong còn đi cứu viện. Thế là Giang Hồng tranh thủ thời gian ăn nhanh. Lục Tu vừa uống cà phê vừa giải thích cho cậu về việc con dâu Vượng Thần đã giao cho mình ống kinh luân khi anh lần đầu tiên đi tìm cậu năm đó. Chỉ Tiểu Đa nói, nhưng theo tôi được biết, chiếc nhẫn triều tịch trên Thiên Thu Vạn Thế Luân cùng với cho cốt bên trong nó đều là những bảo vật mạnh mẽ từ rất lâu trước đây. Có thể nói nó là một pháp bảo siêu cường sau khi kết hợp nhiều loại sức mạnh. Lẽ ra nó sẽ không bị một gia đình ẩn giật bình thường lấy được chứ? Lục Tu nói, khi tôi lấy được nó, trên đó quả thật không có bất kỳ pháp lực nào. Không biết vì sao, khi gặp lại nó thì mới biến thành như vậy. Nhưng tôi rất khẳng định, Thiên Thu Vạn Thế Luân chính là cái ống kinh luân mà tôi đã cầm rất nhiều năm. Trần Lãng suy nghĩ một lát, nhanh chóng viết trên iPad, rồi đưa cho họ xem, Thiên Thu Vạn Thế Luân có nguồn gốc từ 70 năm trước. Lúc đó, Khu Ủy đã nhận được chiếc nhẫn triều tịch từ một con đường nào đó. Nhẫn triều tịch là bộ phận trung tâm của pháp bảo khai thiên cổ đại, Định Hải Châu, nhưng để kích hoạt nó, cần tiêu hao rất lớn, dễ dàng cướp đi sinh mệnh của người sử dụng. Vì vậy, Khu Ủy cần nghiên cứu phát triển một vật chứa để đặt chiếc nhẫn triều tịch vào. Người phụ trách công việc này lúc đó chính là Trịnh Khâm. Trịnh Khâm trong quá trình du lịch đã tìm được một ống kinh luân. Hắn đặt chiếc nhẫn triều tịch vào đỉnh ống kinh luân, rồi đổ cho cốt Ý Minh vào trong ống. Hai lực lượng thời gian này, sau khi kích hoạt, có thể đảo ngược nhân quả. Ồ, Chỉ Tiểu Đa cũng hiểu ra. Lục Tu nói, hắn không nói cho Khu Ủy biết vật chứa đó đến từ đâu sao? Trần Lãng, trong báo cáo hắn đệ trình, chỉ đề cập đến việc ống kinh luân có ký thác tâm nguyện của một sinh linh cực kỳ mạnh mẽ. Kết hợp với biểu hiện sau này của hắn, tôi cho rằng lúc đó hắn du lịch Sơn Xuyên, đang tìm kiếm sức mạnh của rồng. Khi cậu chưa từng phát hiện, hắn đã tiếp cận cậu và đánh cắp nó từ bên cạnh cậu. Chỉ là hắn dù thèm khát long lực của cậu đến mấy, cũng không dám kinh động cậu, biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của cậu. Chỉ Tiểu Đa nói, bởi vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi. Sau này sư phụ tôi ở Thái Hành Sơn bị điên, tìm được con rồng đang hấp hối. Cũng chính là bạn của cậu, Vũ Châu, Lục Tu nói. Đúng vậy, Trịnh Khâm đã cướp đi một con mắt của Vũ Châu, cùng với một phần sức mạnh của nó. Đi thôi, Hạng Thành nói, dùng bình giữ nhiệt đóng gói một ly cà phê đậm đặc cho Trần Chân, để anh ta tiếp tục hiệp lực cho Khu Ủy 300 năm. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ, Hiên Hà Chí về Đại học Thương Khung đi, Hạng Thành nói. Còn về Bì Vân Hạo và em học sinh này xưng hô thế nào? Bố nuôi, Tiểu Bì nói, bạn ấy tên Liên Giang. Liên Giang cũng lập tức lấy lòng nói, hiệu trưởng, em tên Liên Giang. Hai cậu đi theo Hiên Hà Chí đến sân bay Hàm Dương, tìm xem Lang Khuyển rơi xuống đâu, chuẩn bị chuyển máy bay. Hạng Thành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Bân, anh mang theo Kim và Hạ Giản ở lại Thánh Địa. Quỷ Vương cũng ở lại đây. Vâng. Đại vương, Kim vẫn rất biết lễ nghĩa, dù sao Hạng Thành là vương của tất cả yêu tộc trên thần châu đại địa. Sau khi Khu Ủy được thu phục thành công, Hạng Thành nói, chúng ta sẽ phát ra tín hiệu tại điểm tập hợp. Khi nhìn thấy tín hiệu, hãy tập kết tất cả sinh lực, bất kể chủng tộc, bất kể thân phận, chỉ cần nguyện ý tác chiến, đều hướng về phía tín hiệu mà tập trung. Tiểu Hắc và Giang Hồng đi theo chúng tôi xuất phát. 10 giờ sáng. Xe bay cất cánh từ đài cao bên ngoài thánh địa, nhanh chóng bay về phía bắc. Cách Chương